Chương 167, Linh Bảo Chân Pháp. Này kinh hỷ tới quá đột nhiên, một loại đến, kiếm tu là không tu ngự kiếm thuật, tỉ như Vấn Kiếm Tông, tỉ như Ly Sơn Kiếm Phái, đều là đi tánh mạng giao tu, đúc ra bản mệnh kiếm khí đường, một thân tu vi đều ở cái này bản mệnh kiếm khí phía trên, căn bản chưa dùng tới ngự kiếm thuật, nhưng là trên đời tu sĩ nhiều như vậy, cũng không phải là từng cái dùng kiếm đều là kiếm tu, không đi tánh mạng giao tu đường, không đúc ra bản thân bản mệnh kiếm khí, như vậy kiếm thì như thế nào cùng mình tâm ý tương thông. Vì vậy, thì có ngự kiếm thuật, Lâm Phi mang theo Giang Ly đến hậu viện, tối hôm qua cùng kia quỷ minh đại chiến một trận, hậu viện đã sớm hóa thành một vùng phế tích, bất quá tường đổ bùng các hòn đá cái gì, sớm bị Bắc Hung Linh Bảo đại trận chính giữa bác con thú giữ nuốt vào, bây giờ ngược lại biến thành tốt một khối to đất trống, chính thích hợp Lâm Phi truyền thụ ngự kiếm thuật, coi trọng, Lâm Phi truyền cho Giang Ly ngự kiếm thuật, tổng cộng thập tam thức, nhất thức một cái quyết, thông tục dễ hiểu, thuộc lầu lầu, Giang Ly tốn chừng một giờ sẽ đem thập tam thức ngự kiếm thuật học thất thất bát bát, sau đó Giang Ly liền có chút gãi đầu, không thể không học được. Trên thực tế chính là bởi vì học được, Giang Ly mới gãi đầu, này có thể hay không quá nông cạn rồi hả. Ngay từ đầu thời điểm Giang Ly còn ngượng ngùng đặt câu hỏi, dù sao trước mặt đứng đấy vị này Lâm sư thúc nhưng là một kiếm liền chém xích minh nhân, ngay cả nhà mình vị kia khoảng cách kim đan không xa sư phụ, ở lúc không có ai cũng vị này Lâm sư thúc sâu không lường được, từ trong tay hắn truyền xuống ngự kiếm thuật, tất nhiên có năng lực quỷ thần khó lường, có kinh thiên động địa oai, chính mình cảm thấy quá nông cạn, vậy khẳng định là chính mình không suy nghĩ xuyên thấu qua, không sai, nhất định là như vậy. Vì vậy, Giang Ly lại tốn 2 giờ, ở đó lặp đi lặp lại suy nghĩ cửa này ngự kiếm thuật, thập tam thức ngự kiếm thuật 13 câu khẩu quyết, bị Giang Ly lặp đi lặp lại suy ngờ 97, kết quả vẫn như cũ, Giang Ly có chút không bình tĩnh, chẳng lẽ ta tư chất không được, không biết a, năm đó, nhà mình sư phụ nhặt được chính mình thời điểm, từng mình là trong một vạn không có một tu hành thiên tài, còn chính mình có thể là cái gì chân thể, không đến nỗi vô dụng như vậy chứ, như vậy ngự kiếm thuật lại là chuyện gì xảy ra. Lại qua 2 giờ sau khi, Giang Ly có chút không nhịn nổi, chạy đi tìm Lâm Phi, đem mình nghi ngờ trong lòng một, Lâm Phi chẳng qua là cười một tiếng, to không nông cạn, ngươi cầm thanh kiếm thử một chút chẳng phải sẽ biết, cũng đúng, Giang Ly vỗ đầu một cái, nhanh đi cầm kiếm trên kệ kiếm, nhưng là Lâm Phi lại đưa tay đưa hắn ngăn lại, chỉ hôm nay muốn bán kia 10 chuôi kiếm. Dùng cái kia, à, Giang Ly gãi đầu một cái, trong đầu nghĩ này có khác nhau sao, bất quá, Lâm Phi nếu như vậy, Giang Ly cũng gật đầu một cái, tiện tay lấy một cái hắc dao, sau đó liền chạy thẳng tới hậu viện, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, hắc dao vũ ra một đóa kiếm hoa, chính là Lâm Phi truyền lại ngự kiếm thuật đệ nhất thức, nhất thời, đã nhìn thấy một đạo dài mười mấy trượng kiếm khí màu đen cuốn lên, giống như hắc dao sống lại một dạng vô cùng hung lệ chi khí tràn ngập, con bà nó, Giang Ly trong lòng nhất thời cả kinh, liền vội vàng thúc dục chân nguyên chém xuống một kiếm, sau đó chẳng có cái gì cả phát sinh. Giang Ly trợn mắt hốc mồm, hồi lâu mới vẻ mặt đưa đám, Lâm sư thúc, ta liền, kết quả Giang Ly một câu nói này cũng còn chưa kịp xong, hậu viện đột nhiên một trận sơn rung địa chấn, vốn là trống trải mặt đất cuối cùng đột nhiên nứt ra một cái dài chừng 10 trượng 4-5 trượng rãnh sâu khe, liếc nhìn lại tựa như cùng một cái hắc dao nằm dưới đất thượng một dạng, Giang Ly cả người đều có điểm không xong, nhìn một chút trên đất cái kia to lớn rãnh, lại nhìn một chút trong tay mình hắc dao kiếm, trên một gương mặt tràn đầy khó tin thần sắc, này này chuyện này, đây là ta liên quan, Lâm Phi cười một tiếng không lời nói, cửa này Linh Bảo ngự kiếm thuật, vốn là cùng Bác Hung Linh Bảo đại trận đồng nguyên mà ra, Bác Hung Linh Bảo đại trận đúc xuất kiếm, chém ngũ kiếp đại yêu như lấy đồ trong túi, này Linh Bảo ngự kiếm thuật há lại sẽ nông cạn, phải biết, này Bác Hung Linh Bảo đại trận, chính là Lâm Phi đời trước thời điểm, Thiên Cơ Tông Linh Bảo chân nhân làm, này Thiên Cơ Tông bản liền giỏi luyện khí, mà Linh Bảo chân nhân lại vừa là Thiên Cơ Tông quan trọng hàng đầu luyện khí đại sư, năm đó làm ra này một tòa Bác Hung Linh Bảo đại trận thời điểm là muốn lấy hung thú lực để thay thế nhân lực đi ra một cái đại trận vận chuyển linh bảo tự sinh đường, đáng tiếc con đường này từ trên căn mặt cũng đã sai lầm rồi, trận là người chết là sống, một tòa cơ giới vận chuyển đại trận căn bản không khả năng giống như luyện khí sư một dạng các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại linh cảm bung ra, cho nên này Bác Hung Linh Bảo đại trận đỉnh thiên cũng chính là tế luyện ra chính cái cấm chế pháp khí, vô luận như thế nào cũng không cách nào tiến hơn một bước, là liệu giải quyết cái vấn đề này, vị kia Linh Bảo chân nhân còn đặc biệt suy nghĩ ra một môn Linh Bảo chân pháp, ở trong chứa 18 loại ngự khí thuật, phân biệt đối ứng Bác Hung Linh Bảo đại trận tế luyện ra thập bát loại binh khí, trong đó Lâm Phi truyền cho Giang Ly, chính là chỗ này Linh Bảo chân pháp chính giữa Linh Bảo, ngự kiếm thuật, đáng tiếc, coi như là như vậy, cũng vẫn là không cách nào giải quyết Bác Hung Linh Bảo đại trận bản thân thiếu sót, cuối cùng Linh Bảo chân nhân dưới cơn nóng giận, đêm này Bác Hung Linh Bảo đại trận đem gác xó, cho đến rất nhiều năm sau này, một cái tình cờ cơ hội, này Bác Hung Linh Bảo đại trận mới lưu truyền tới, trở thành thế giới La Phù mọi người đều biết pháp môn, Trong đó Vấn Kiếm Tông lấy được Bát Hung Linh Bảo đại trận tối toàn bộ, ngay cả Linh Bảo chân pháp cũng phải một nửa. Sau đó, Lâm Phi vào tàn kiếm cát, chán đến chết bên dưới, mới ở thư chất chính giữa, đêm này Bát Hung Linh Bảo đại trận cùng Linh Bảo chân pháp tìm được, lúc ấy cũng chỉ là dùng để giết thời gian, lại không nghĩ rằng sẽ ở vài vạn năm sau khi dùng tới. Giang Ly ở đó mặt đầy mừng rỡ, Lâm Phi cũng không thèm quan tâm hắn, chẳng qua là chờ hắn cao hứng xong rồi, mới cười hỏi một câu, ngươi cảm thấy, cái môn này ngự kiếm thuật nếu là bán cho ngươi, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu linh thạch? À, Giang Ly đầu tiên là sững sờ, sau đó liền sờ lên cằm, ở đó tự mình suy nghĩ, này ngự kiếm thuật uy lực, đơn giản là kinh thiên động địa, nếu là ở một vị mệnh hồn tu sĩ trong tay, chỉ sợ sánh được một kiếp tu vi, thật muốn bán lời nói, bán bọn họ 100.000 linh thạch cũng tính là ít. Giang Ly vốn là không ngu ngốc, này thường xuyên qua lại, lại đâu còn sẽ không hiểu, cái môn này ngự kiếm thuật cùng kia trong đại trận đúc xuất kiếm, vốn là đồng nguyên mà ra, nếu để cho những thứ kia mua kiếm tu thập lấy được, vậy dĩ nhiên là như hổ thêm cánh, 100.000 linh thạch thật không quá đáng, 100.000 linh thạch a. Lâm Phi sờ một cái mũi, lúc này mới sợ chụp Giang Ly bả vai, được, ngươi bây giờ đi ra ngoài, nói cho bên ngoài nhân, 30.000 linh thạch, bán bọn họ để nhất thức. Giang Ly nghe lời này một cái, nhất thời run lập cập, vị này Lâm sư thúc may không có mở cửa, nếu không lời nói, này Vọng Hải Thành tu sĩ, không phải là bị hắn bẫy chết không thể.